Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 32 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu nói cái gì? Tần Hán ngồi dậy, "Ê, việc này cùng cậu có liên quan gì à?" "Đúng vậy." Lương Kim Minh nói, "Cho tôi nghe Tần ca nói, anh quen biết Diêu Đông Lai cùng Lưu Cường, nhưng cũng không cần thiết phải nhúng tay vào chuyện này." Lâm Dật chỉ Lý Khánh Phong, "Thế cậu có nhìn thấy gã béo đứng bên cạnh Trương Ngạo không? Anh ta tên là Lý Khánh Phong, là anh ta đến tìm tôi, chỉ là bọn họ muốn đem Diêu Đông Lai với Lưu Cường lấy ra xả giận mà thôi." Deris mờ mờ, "Đây là muốn lên trời à?" "Đừng nóng vội, chậm rãi xử lý là được rồi. Đều nhường một chút." Cùng lúc đó, Diêu Đông Lai và Lưu Cường mang người vội vã từ trên lầu bước xuống. Nhưng khi nhìn thấy Trương Ngạo, sắc mặt của hai người đều phi thường nghiêm túc. Lý Khánh Phong chả là cái cốc khô gì, Trương Ngạo mới là nhân vật hung ác, hoặc là nói, đứng sau lưng ông ta là Vương Ma Tử, mới là chính là người mà bọn họ không chọc nổi. "Vẫn là Trương ca đủ ý tứ, dẫn theo nhiều người như vậy đến cổ vũ cho chúng tôi, huynh đệ tôi đã sắp xếp cho anh ghế lô lớn, nếu như ngại không đủ phô trương, tôi cho các anh lên sân khấu luôn." Diêu Đông Lai cười nói, "Đến chỗ này của tôi, cũng đã cho tôi chút mặt mũi rồi. Lão Diêu, anh đừng có mà ở đó giả ngu với tôi." Trương Ngạo ném đầu thuốc lá xuống. Chuyện gì xảy ra trong lòng anh rõ ràng nhất, tiền công trình của lão Lý là các anh ăn chặn, còn hãm hại cậu ta mất mấy trăm vạn, anh làm vậy là không được. "Chuyện này, Diêu Đông Lai, Lưu Cường, chúng ta trước đó cũng coi như là quen biết, nhưng việc này, chúng ta phải nói cho ra nhẽ." Lý Khánh Phong nói, "Tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, tôi cũng không phải ngồi không, chuyện ngày hôm nay đừng trách Lý Khánh Phong thôi không quan tâm đạo nghĩa giang hồ." "Vậy các anh muốn làm sao?" Diêu Đông Lai hỏi. "Tiền trong ngày hôm nay trả lại cho tôi, thứ hai, các anh phải đưa cho tôi 100 vạn, việc này coi như là giải quyết xong." Lý Khánh Phong nói, "Tính khí Trương ca anh cũng biết rồi, đừng nháo đến không vui." "Lão Lý à, làm như vậy có hơi quá đáng." "Tôi quá đáng?" Lý Khánh Phong cười lạnh nói, "Các người vô duyên vô cớ bẫy tôi mất mấy trăm vạn, tôi còn chưa nói các anh quá đáng đấy, anh ngược lại là kẻ ác lại đi cáo trạng trước." "Anh..." "Được rồi, đừng nói nhảm nữa." Lâm Dật nhàn nhạt nói, "Ê, không phải là tới tìm tôi sao, vừa vặn tôi cũng ở đây, lại đây nói chuyện là tốt rồi." Nghe được giọng nói của Lâm Dật, Lý Khánh Phong đệm chân nhìn sang. Bên trong ghế dài phía trước phát hiện có một số thanh niên đang ngồi quay lưng lại đối với mình. Nhưng anh cũng đã hiểu, người nói chuyện chính là người đàn ông ban ngày ra tay với mình. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Dật cũng không quay đầu lại nhìn, đưa lưng về phía Lý Khánh Phong cùng Trương Ngạo, không để cho bọn họ nhìn thấy mặt. "Đi, đi qua xem một chút." Sắc mặt Trương Ngạo khó coi mà nói. Chính mình cũng đến nơi này, lại vẫn còn ngồi như vậy, mấy người này thật không xem mình ra gì. Trương Ngạo mang người cùng Lý Khánh Phong đi tới. Vương Lộ và những cô gái khác sợ đến mức không dám thở mạnh, lặng lẽ đứng sang một bên. Mình chính là đến trải nghiệm cuộc sống ban đêm ở sàn nhảy, sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Xem như là lần đầu tiên của những nữ sinh này đến sàn nhảy, sau này sẽ thành bóng ma trong lòng. "Trương ca, chính là cái tên tiểu tử này, đến hố tôi mấy trăm vạn, việc này làm phiền anh phải làm chủ cho tôi." Trương Ngạo không đáp lại, vẻ mặt bất ngờ. "Đây không phải Tần thiếu gia sao? Anh quen biết tôi sao?" Tần Hán bắt chéo hai chân, lạnh nhạt nói, "Ê, lão Lâm là anh em thân thiết của tôi, việc này anh muốn giải quyết sao?" Đối với những người con nhà giàu ở Trung Hải này, Lý Khánh Phong không quá rõ về những người này. Hơn nữa trong lòng vẫn luôn là xem thường, những người này đều là vì gia đình có tiền mà thôi. Cho nên đối với Tần Hán, cũng không có ấn tượng gì. Nhưng Trương Ngạo không giống như vậy, tên Tần Hán, anh ta đã nghe qua. "Tần thiếu gia, việc này anh không cần phải để ý, chúng tôi cũng có quy củ của chúng tôi. Chúng ta đang đi hai con đường khác nhau, hiện tại anh muốn thò một chân đi vào, làm như vậy cũng quá vô vị rồi." Trương Ngạo nói. "Thế nào, Tần Hán tôi một chút mặt mũi này cũng không có sao?" "Đây không phải chuyện mặt mũi, mà chỉ nói về quy củ, nếu đã ra mặt, thế nào cũng phải tuân thủ quy củ không phải sao?" Trương Ngạo nói ra. "Bằng không người giống như chúng tôi, mỗi ngày mang ít người, ra ngoài cướp giật, sớm đi ra ngoài làm giàu rồi sao? Tần Hán còn muốn lên tiếng, Lâm Dật vỗ vỗ chân của anh, đem anh ngăn lại. Tất cả mọi người đều ở đây, anh muốn mọi chuyện giải quyết trong yên lặng là không thể, để người ta đi một chuyến tay không như vậy, điều này cũng không hợp quy củ lắm, mọi việc đều có chỗ để thương lượng, từ từ nói chuyện là được rồi. Lưu Trường Ninh run rẩy đứng ở một bên, tuy rằng trong lòng chướng mắt Lâm Dật, nhưng cách nói chuyện và thái độ của anh ta thực sự là quá đáng sợ. Giống bộ dáng của các lão đại trong giang hồ vậy. Anh nguyện ý nói chuyện tự nhiên là tốt, hiện tại không giống như trước rồi, chúng ta cũng không thích đánh đánh giết giết, cứ từ từ mà nói. Được, tôi cho các anh một cơ hội. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Lý Khánh Phong, cười ha hả nói. Kỳ thực tôi cũng đã dặn dò Diêu Đông Lai cùng Lưu Cường, chọn thời gian xử lý anh rồi. Không nghĩ tới anh tối nay liền tự mình xông tới, xem ra là Diêm Vương gia muốn cho anh sống lâu thêm một chút, vậy liền đem ý nghĩ của anh nói ra nghe một chút, cũng cho tôi biết được anh là muốn như thế nào. Lý Khánh Phong rùng mình một cái, thậm chí là có chút nghĩ mà sợ. Cũng may tối hôm nay mình nhanh đi tìm Trương Ngạo đến, bằng không ngày mai thật sự không biết có thể nhìn thấy mặt trời hay không nữa. Yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản, đem 15 triệu kia trả lại cho tôi, sau đó lại trả cho tôi 2 triệu phí tổn thất tinh thần, chuyện giữa chúng ta coi như giải quyết xong. Lâm Dật tự mình rót một chén rượu, nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Trong khoảng 15 triệu kia, có 11.2 triệu là tiền dự án của tập đoàn Triều Dương, anh xác định là muốn lấy lại. Tôi đã nói rõ ràng rồi, tiền thiếu nợ của tập đoàn Triều Dương, tôi tự nhiên sẽ trả, nhưng tình hình kinh tế của tôi có chút eo hẹp, yêu cầu số tiền này đến quay vòng, khi nào tài chính của tôi đã dư giả, tự nhiên sẽ đem tiền trả lại cho các anh. Tôi nếu như không có nhớ lầm, anh 4 tháng trước cũng đã nói như vậy, 4 tháng sau vẫn là như vậy. Vậy tôi phải chờ tới khi nào tình hình kinh tế của anh có năng lực dư giả chứ? Lâm Dật nói. Vạn nhất có một ngày, anh đi trên đường, bị tai nạn xe đụng chết, chúng tôi đòi số tiền này ở đâu đây? Trong mắt Lưu Trường Ninh cùng Vương Lộ, câu nói này của Lâm Dật chỉ là câu giả thiết mà thôi. Nhưng ở trong tai Lý Khánh Phong, chính là câu uy hiếp trắng trợn rồi. Lấy thủ đoạn của những người này, là một trận tai nạn giao thông, thật không phải là việc khó. Dự án chuyện làm ăn chính là như vậy, chu kỳ quay vòng vốn tương đối dài, khất nợ 4 tháng cũng không phải thời gian rất lâu, chỉ muốn các anh trả lại số tiền kia trở về cho tôi liền có đầy đủ tài chính, hoạt động dự án kế tiếp, rất nhanh có thể đem số tiền này trả lại cho các anh. Lý Khánh Phong nói. Vậy còn anh? Lâm Dật nhìn Trương Ngạo, lại có gì muốn nói không? Trương Ngạo nhún vai một cái, liên quan đến chuyện tiền bạc, chính các anh tự xử lý là tốt rồi. Đến khi nào không xử lý được, tôi mới ra mặt. Lâm Dật chân mày cau lại, lại nói cách khác, anh cũng ủng hộ anh ta không trả tiền lại, đúng không? Vừa nãy cũng đã nói rồi, tiền xử lý như thế nào là chuyện của các anh, cái này tôi không xen vào. Trương Ngạo, anh có chút quá đáng rồi đấy. Tần Hán nói. Ngay cả nợ tiền cũng không muốn trả sao? Tần thiếu gia, tôi cũng là làm việc theo quy củ thôi, hy vọng anh có thể hiểu được. Lúc Lý Khánh Phong đi tìm Trương Ngạo, đã nói rõ ràng với anh ta, bất luận là lấy về được bao nhiêu tiền, cũng đều sẽ chia cho anh ta 30%. Căn cứ vào lý do này, anh ta tự nhiên là hy vọng muốn càng nhiều càng tốt, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Được rồi, việc này tôi sẽ xử lý, anh đừng nói nữa. Lâm Dật nhìn Lý Khánh Phong, nói. Anh muốn tôi trả lại cho anh 15 triệu, sau đó lại thêm phí tổn thất tinh thần là 2 triệu, thứ hai. Anh còn muốn Diêu Đông Lai cùng Lưu Cường đưa thêm cho anh 1 triệu, tổng cộng gộp lại, hẳn là 18 triệu, đúng không? Không sai. Vẻ mặt Lâm Dật ngưng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Khánh Phong. Anh chắc chắn muốn lấy 18 triệu, sẽ không hối hận ư? Tôi có gì phải hối hận chứ, đây đều tiền tôi nên có được. Có Trương Ngạo ở đây, Lý Khánh Phong sống lưng thẳng tắp, đối với Lâm Dật cũng không có nhiều kiêng kỵ nữa. Được. Lâm Dật từ trong lòng ngực lấy ra tờ chi phiếu, bên trên viết 18 triệu, cũng đẩy tới trước mặt Lý Khánh Phong. Tiền ở chỗ này, lấy đi. Vẻ mặt Lý Khánh Phong vui vẻ, không nghĩ tới Lâm Dật nhanh như vậy liền sợ hãi. Có vẻ như việc tìm đến Trương Ngạo, quả thật là một sự lựa chọn chính xác. Mặc dù vẫn phải chưa cho anh ta 30% phí phúc lợi, nhưng số tiền bỏ ra thực sự xứng đáng. Chờ đã. Lý Khánh Phong vừa định lấy chi phiếu. Trương Ngạo đứng ở một bên ngăn lại, sau đó nhìn Lâm Dật nói. Lâm tiên sinh, những người như anh, lúc trước tôi cũng tiếp xúc qua không ít, nếu như Lý Khánh Phong hôm nay dám đem chi phiếu đi, tôi tin tưởng anh về sau cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu ta, nhất định sẽ lại đi gây sự với cậu ta, cho nên tôi cần thiết nhắc nhở anh một câu, nếu như về sau bởi vì chuyện này, anh lại đi tìm Lý Khánh Phong gây phiền phức, tôi Trương Ngạo sẽ ra mặt. Quy củ của Trương Ngạo ở phương diện này thể hiện vô cùng tinh tế. Nếu như hôm nay chỉ là một lần mua bán, tương lai cuộc sống của Lý Khánh Phong tất nhiên sẽ không dễ chịu. Dựa theo quy củ trên giang hồ, chuyện này Trương Ngạo sẽ phụ trách tới cùng. Nếu như về sau, Lâm Dật lại bởi vì chuyện này mà tìm Lý Khánh Phong gây phiền phức, anh ta sẽ không đòi hỏi thêm tiền cho đến khi giúp cậu ta giải quyết sự việc một cách tốt nhất. Đương nhiên, nếu như Lý Khánh Phong còn có những chuyện khác nữa, như vậy liền tính bổ sung sau. Và đây chính là cái gọi là quy củ. Yên tâm, Lâm Dật tôi có thể nhỏ mọn như vậy sao? Việc sau này tìm anh ta tính sổ tôi xưa nay cũng sẽ không làm. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Sắc mặt của Trương Ngạo có chút không kiên nhẫn. Lấy về được 18 triệu mình có thể nhận được 30% trong đó, chỉ vài tiếng đồng hồ đã kiếm được 5,2 triệu. Phương thức kiếm tiền như vậy, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lâm tiên sinh sảng khoái như vậy, vậy tôi liền không khách khí nữa. Lý Khánh Phong nói. Tuy rằng việc này ồn ào đến không vui, nhưng chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, về sau có chuyện gì, chỉ cần gọi Lý Khánh Phong tôi một tiếng, tôi khẳng định sẽ dốc hết sức giúp anh, sẽ không qua loa. Lâm Dật không nói lời nào, chỉ là cười cười. Tần Hán châm một điếu thuốc, tựa ở trên ghế dài. Anh ta không biết trong hồ lô của Lâm Dật có cái gì, nhưng anh ta luôn cảm thấy, Lâm Dật sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Nếu không, cậu ta cũng không phải là Lâm Dật rồi. Hô thông. Ngay khi Lý Khánh Phong lấy chi phiếu đi trong nháy mắt, Lâm Dật liền cầm lấy một cái bình màu đen trên bàn, rắn chắc, nện vào đầu của Lý Khánh Phong. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lý Khánh Phong ôm đầu, co quắp đã nằm trên mặt đất. Máu chảy ra đất có hỗn tạp vết rượu, đau đến nhe răng nhếch miệng, đứng lên cũng không nổi. Thật ra con người tôi, tính cách cũng rất giống với anh, không thích qua ngày khác trả thù, chuyện ngày hôm nay, dĩ nhiên là coi như chấm dứt. Tần Hán cùng Trương Ngạo và những người khác đều bị dọa sợ hết hồn. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ cầm bình rượu lên đánh như thế. Lâm tiên sinh anh đây là có ý gì, tiền đều lấy ra rồi, chẳng lẽ còn không muốn cho sao? Trương Ngạo nói. Tiền của Lâm Dật tôi, ai nói lấy là lấy được sao? Trương Ngạo tôi đứng ở nơi này, lẽ nào một chút mặt mũi cũng đều không đáng? Cửa ở phía sau, mang theo người của anh nhanh lên một chút biến đi. Đừng chậm trễ tôi uống rượu. Phần lớn mọi người ở bên trong đều bị sợ đến choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Dật sẽ tàn nhẫn như vậy. Đối phương nhưng là Trương Ngạo, sau lưng của hắn có lão đại gọi là Vương Ma Tử nổi danh. Hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đã đến mức không có cách nào kết thúc được nữa. Má, Trương Ngạo tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, anh coi tôi là kẻ ăn chay sao? Trương Ngạo lên cơn giận dữ, không quản nhiều như vậy, giơ quả đấm, hướng Lâm Dật đập tới. Thân thủ của Trương Ngạo quả thực đúng như lời Tần Hán nói, từ góc độ xuất thủ liền có thể nhìn ra, hẳn là đã từng luyện qua. Nhưng Lâm Dật cũng không kém, dưới sự giúp đỡ của trí tuệ hiền giả, vô số kỹ xảo đánh lộn, cũng đã thuộc nằm lòng, anh hoàn toàn tự tin có thể đối phó được với Trương Ngạo. Lâm Dật xoay người sang một bên, tránh thoát được cú đấm của Trương Ngạo. Sau đó tay trái nắm cánh tay của anh ta, hướng về phía bên mình kéo tới. Tay phải cầm nửa chai rượu, là cái chai vừa rồi dùng để nện Lý Khánh Phong, cũng thuận thế đâm vào bụng dưới của anh ta. A! À, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến, Trương Ngạo ôm chặt vết thương của mình, trừng hai mắt. Anh! Lão đại! Nhìn thấy Trương Ngạo bị thương, tiểu đệ của hắn vội vàng chạy tới, muốn đỡ anh ta dậy. Bây giờ không phải là lúc báo thù, phải nhanh chóng đưa lão đại đến bệnh viện, bằng không sẽ chết người mất. Tất cả mọi người đứng yên, nếu ai dám đi đỡ anh ta dậy, ngày mai tôi gọi xe, an bài cho toàn bộ người nhà của người đó. Lâm Dật cầm nửa chai rượu đẫm máu, chỉ vào đám người mà nói. Khóe miệng Tần Hán khẽ co giật. Lão Lâm này cũng là thật trâu bò, lớn lối như vậy cũng đều làm được. Lương Kim Minh cùng Cao Tông Nguyên cùng giơ ngón tay cái lên. Anh Lâm đúng là đủ tàn nhẫn nha. Diêu Đông Minh. Lương Kim Minh nói một tiếng. Hãy đi lấy thêm vài chai rượu đến đưa cho anh Lâm, vật này có thể so với gậy bóng chày dùng thuận tay hơn nhiều. Vẻ mặt Diêu Đông Lai muốn suy sụp, những người nhà giàu này thật đúng là coi trời bằng vung, nếu như lại như thế đập xuống, không phải sẽ xảy ra án mạng sao? Đàn em của Trương Ngạo sợ đến mức không dám nhúc nhích một chút gì. Tới thì sẽ nằm phía trước đầu xe tải, cả nhà của mình cũng bị tính vô, chuyện như vậy ai mẹ nó chịu được. Trương Ngạo ôm chặt vết thương, nằm trên đất, trên mặt đã không còn chút máu, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đưa tôi đi bệnh viện. Không phải anh muốn tiền sao? Hiện tại không cần nữa à? Lâm Dật thản nhiên nói. Không được rồi, đưa tôi đi bệnh viện, van cầu anh. Trương Ngạo cũng biết tình huống của mình, nếu cứ kéo dài như thế này, chính mình phải mất máu quá nhiều mà chết. Tiền gì đó không quan trọng, bảo vệ mạng nhỏ mới quan trọng. Ném nửa chai rượu đang cầm trên tay xuống, vẫy vẫy máu trên tay, Lâm Dật nhìn những người khác nói. Mẹ nó còn không cút khỏi chỗ này, chờ tôi mời các anh nhảy disco ở đây nữa sao? Đàn em của Trương Ngạo đều run sợ, lần lượt tiến lên, đem anh ta cùng Lý Khánh Phong đỡ lên, phần lớn đều xám xịt chạy khỏi chỗ này. Bốn phía yên tĩnh lại, nhưng cũng làm cho khắp nơi đều bừa bãi. Mà những người có mặt cũng không có tính chơi tiếp, đều lẳng lặng nhìn Lâm Dật cùng Tần Hán, không biết bọn họ tiếp đó sẽ làm gì. Lão Lâm, cậu yên tâm, mấy anh em sẽ giúp cậu chuyện này. Tần Hán trượng nghĩa nói. Nếu tôi muốn các anh giúp, thì đã không động thủ với hắn ta rồi. Lâm Dật cười nói. Việc này nên làm gì thì làm, các anh cũng không cần để ở trong lòng, có việc gì cứ để cho bọn họ tới tìm tôi là được. Như vậy sao được, vương ma tử người kia xác thực không phải dễ trêu đâu, vẫn là mau chóng xử lý một chút thì tốt hơn. Không cần đâu, cũng không thể gặp phải chút phiền phức, đều để cho các anh giúp tôi giải quyết được. Lâm Dật đứng dậy, duỗi eo lười biếng, nhìn Vương Oánh và những người khác nói. Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi, nếu như còn chưa chơi đã, lần sau quay lại cũng được. Ừ, chúng ta đi thôi. Vương Lộ cùng Đỗ Vũ Hiên và những người khác có chút sợ sệt, trước đó cảm giác nơi này thật thú vị. Sau những gì xảy ra ngày hôm nay, họ đều sợ không dám đến nữa. Nhìn thấy vết máu đầy trên đất, Vương Oánh thầm thở dài. Mình và Lâm Dật nên tính là người của hai thế giới rồi. Về sau phải làm rõ lập trường của mình. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Dật và những người khác bước ra khỏi đại đô hội. Hôm nay vốn muốn mời mọi người cùng vui chơi, không nghĩ tới lại xảy ra việc này, chờ tôi chọn thời gian khác, gọi các cậu đi ra ngoài họp mặt. Anh em trong nhà, đều là chuyện nhỏ. Tần Hán phất tay một cái, nhìn Lâm Dật và những người khác rời đi, sau đó quay đầu lại, hướng về phía Lương Kim Minh cùng Cao Tông Nguyên nói. Mấy ngày nay, các cậu cũng đều lưu ý đến việc này, lão bất tử vương ma tử kia vẫn có chút phân lượng phải chú ý kỹ một chút đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra. Biết rồi Tần ca. Giao phó xong, Tần Hán quay đầu lại nhìn Diêu Đông Lai cùng Lưu Cường, ngày mấy ngày nay, đại đô hội sẽ ngừng kinh doanh để chấn chỉnh lại. Nếu như vương ma tự phái người đến gây sự, các anh cũng tổn thất không nhỏ đâu, tôi cùng Lão Lâm cũng không có khả năng bất cứ lúc nào cũng đều ở đây hết. Tần Hán biết rõ, sự tình náo đến nước này, bất kể là ai bị thua thiệt, cũng không thể làm cho đối phương nhượng bộ. Bởi vì không phải ai cũng là người hiền lành, về mặt thực lực cũng là thế lực ngang nhau, còn chưa tới mức độ nghiền ép nhau, cho nên cần giảm bớt tổn thất nhất có thể. Cảm ơn Tần thiếu gia nhắc nhở, chúng tôi biết phải làm sao rồi. Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi, chúng tôi đi trước. Thu xếp xong chuyện ở đại đô hội, Tần Hán và những người khác lái xe rời đi, chuẩn bị tìm một nơi để tiếp tục chơi. Sau khi rời khỏi đại đô hội, Lâm Dật và mọi người chia tay nhau, cùng hai chị em Vương Oánh trở về nhà. Anh rể, anh vừa nãy quá đẹp trai, quá xuất sắc. Vương Lộ kích động nói. Giống như đang đóng phim truyền hình vậy, em về sau nếu như thành minh tinh, khẳng định đề cử với đạo diễn, cho anh diễn vai đại ca hát đạo, giống như anh vậy tao nhã mà hung hãn, chỉ cần vừa xuất hiện trên máy quay, chắc chắn sẽ nổi. Em cũng đừng đánh chủ ý xấu lên người của anh Lâm. Vương Oánh nói, số tiền kiếm được ở trong làng giải trí, còn chưa đủ cho anh ấy mua xe hàng năm đấy. Nói cũng đúng nha. Vương Lộ nói ra, lấy thực lực của anh Lâm, cũng không có khả năng xem sắc mặt của người khác để sống. Lâm Dật cười cười, không có để hai người họ tiếp tục nói chuyện mà lên tiếng nói. Được rồi, hai người đến nhà rồi, tôi đi về trước đây. Bây giờ cũng hơn 12 giờ đêm rồi, hay là cậu ở lại đây một đêm đi. Vương Oánh nói, Ê, chị cùng Lộ Lộ ở một phòng, phòng ngủ chính để cho cậu. Chị nói cái gì vậy? Chị nếu như ở chung một phòng với em, anh rể ở lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Em nói bậy cái gì đấy? Vương Oánh oán trách một câu. Dù sao cũng là em gái của mình, cô ấy có chút ngượng ngùng. Nào có nói bậy. Vương Lộ nói, hay là như vậy đi, em đi khách sạn ở, hai anh chị ở nhà, em cũng 18 rồi, cũng là người trưởng thành rồi, đều hiểu cả. Em biết cái gì, mau trở lại lên lầu ngủ đi. Lâm Dật cười cười, được rồi, hai chị em về nhà đi, chỗ này cách nhà của tôi cũng không xa, tôi đi về trước đây. Vậy cậu trên đường lái xe chậm một chút. Tôi biết rồi. Anh rể bi bi. Nhìn theo Lâm Dật rời đi, hai người lên lầu, Vương Oánh cởi quần áo ra, chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi. Chị đã nói với em rồi, về sau không cho phép gọi Lâm Dật là anh rể nữa. Hả? Anh ấy cũng đã đến nhà của mình rồi, chẳng lẽ còn không tính là anh rể của em sao? Chị so với cậu ấy lớn hơn vài tuổi, hơn nữa còn ly dị, em cảm thấy chị có xứng với cậu ta không? Vương Lộ biểu môi, anh Lâm quả thật rất xuất sắc. Không nói đến giá trị nhan sắc, hơn nữa còn có tiền, quan trọng nhất là có tinh thần trách nhiệm, không tìm được một chút khuyết điểm gì. Trái lại chị gái của mình, tuy rằng lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng ở những phương diện khác, có vẻ như là không tốt cho lắm. Lại như chị gái nói, chị ấy đã ly dị, như vậy nhìn theo hướng này, một chút lợi thế cũng không có. Chị, hai người thực sự không phải loại quan hệ kia sao? Vương Lộ dò hỏi. Nhóc con đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút rửa ráy rồi đi ngủ đi. Hắc hắc, chị nói như vậy em liền biết rồi. Vương Lộ cười nói, anh Lâm ưu tú như vậy, coi như là loại quan hệ kia, em cũng có thể tiếp nhận được. Đi đi đi, tắm rửa đi, chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều. Được rồi. Bệnh viện đệ nhất thành phố Trung Hải. Thủ hạ của Trương Ngạo đã đợi sẵn ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Nhưng trên chiếc ghế dài bên cạnh, có một người đàn ông trung niên mặc quần tây bằng vải lanh và áo choàng trắng đang ngồi. Hình dáng người đàn ông trung niên đáng sợ, trên mặt đều là nếp nhăn, trông rất là khó chịu. Người đàn ông này tên là Vương Binh, lúc trước từng làm công nhân container trong bến tàu Hải Dương Sơn. Cuối cùng dựa vào sự nỗ lực quyết tâm, ông được ông chủ đánh giá cao và trở thành đội trưởng đội bảo vệ, phụ trách tuần tra, bảo vệ an ninh cho toàn bộ bến tàu. Dựa vào sự thuận tiện trong công việc, Vương Binh làm quen không ít người, cuối cùng lập ra một thế lực khác tại Trung Hải sóng gió lẫn lộn này. Trải qua 20 mấy năm phát triển, ông đã trở thành một trong những nhân vật ở thế giới ngầm Trung Hải có tiếng tăm, ai thấy cũng đều phải gọi một tiếng Vương ca. Nhưng ở sau lưng của ông, mọi người đều quen thuộc gọi là Vương Ma Tử. Ngoại trừ Vương Ma Tử, ở bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông da ngăm đen, cao tầm 1m9, râu ria xồm xoàm trên cằm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngay cả khi anh ta thở tự hồ cũng lộ ra sự tàn nhẫn. Người đàn ông này tên là Nghiêm Bưu, giống như Trương Ngạo, anh ta là cánh tay đắc lực của Vương Ma Tử. Nhưng thực lực ở trên Trương Ngạo, tàn nhẫn hơn sơ với Trương Ngạo. Lão đại, em đã hỏi xong những người ở phía dưới, người động thủ tên là Lâm Dật, xuất thân trong gia đình tốt và là anh em với Tần Hán. Nghiêm Bưu nói, lúc xảy ra chuyện, Tần Hán có ra mặt bảo vệ cậu ta. Tần Hán là một người thông minh, nếu như chỉ là bạn bè bình thường, hẳn là sẽ không đứng ra nhúng tay vào chuyện của chúng ta, quan hệ hẳn là không bình thường. Tần Hán, Vương Binh lúc trước từng tình cờ đụng phải anh ta một lần lúc đi ăn cơm, đối với anh ta cũng có biết một chút. Ông vẫn luôn cho rằng Tần Hán không phải là người con nhà giàu ăn chơi trác táng. Đầu óc vẫn phải có. Việc này có cần chào hỏi qua nhà họ Tần không? Nghiêm Bưu hỏi. Đây là chuyện của Tần Hán, còn không đến mức đưa lên trên gia tộc để xử lý. Vương Binh nói, chúng ta tự mình xử lý là được rồi. Nhưng tôi nghĩ, người tên Lâm Dật này có thể cùng Tần Hán xưng huynh gọi đệ, hơn nữa thân thủ cũng không kém. Như vậy thế lực của anh ta cũng không phải nhỏ, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Cậu là nói cẩn thận cái gì? Vương Binh nhàn nhạt hỏi. Nếu như trực tiếp động thủ với anh ta, có vẻ không quá thỏa đáng cho lắm. Nghiêm Bưu nói, cho tôi thấy nữ nhân bên cạnh anh ta cũng không ít, trước tiên chúng ta có nên ra tay từ những người này không? A Bưu, cậu cùng ở bên cạnh tôi thời gian cũng được 7, 8 năm rồi. Vương Binh thở dài nói. Đã 8 năm chẳng. Đã lâu như vậy rồi, tại sao một chút tiến bộ cũng đều không có? Vương Binh nói. Đến bây giờ cũng đã lăn lộn tới như vậy rồi, gặp phải chút chuyện vậy còn dùng những thủ đoạn thấp hèn này để giải quyết vấn đề, cả đời đều sẽ không có tiền đồ đâu. Lão đại, anh không phải là dạy tôi, làm việc chỉ nhìn kết quả, không cần nhìn quá trình sao? Lúc trước khi tôi nói lời đó, bởi vì chúng ta vẫn chưa đứng vững ở Trung Hải này, bây giờ không giống nhau. Nếu như chúng ta vẫn chơi theo cách trước đây, là lên không được trên đài. Vương Binh trên tay cầm Phật Châu, chậm rãi nói. Người khác đánh cậu, cậu lại tìm người đánh hắn một trận, cái này gọi là có qua có lại. Người khác đánh cậu, cậu cầm cái quốc, đi đào mộ tổ người ta lên, cái này gọi là không tuân thủ quy củ, là tiểu nhân, đã hiểu chưa? Em hiểu rồi lão đại. Nghiêm Bưu nói. Em hiện tại liền đi điều tra người này, nhất định phải khiến hắn cho chúng ta một câu trả lời. Trước tiên đừng có gấp, hiện tại công ty đang có dự án đấu thầu với nhà họ Triệu. Nếu như gần đây nháo ra chuyện gì, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của công ty và nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu. Chờ nửa tháng nữa, chúng ta lại tiếp tục việc này, đến lúc đó muốn động thủ cũng không muộn. Được. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Dâm Dật thức giấc, đã là hơn 9 giờ. Điện thoại có tin nhắn uy chát Kỷ Khuynh Nhan gửi tới. Kỷ Khuynh Nhan, thì hôm qua mệt quá nên ngủ quên hả? Anh cũng đâu thiếu tiền, lao lực vậy làm gì, dậy rồi thì gọi điện cho em. Lâm Dật đoán được, có lẽ do sáng nay không tới đón cô đi làm, cho nên cô nghĩ mình còn ngủ. Nếu đến trưa vẫn không nhận được tin tức của mình, có khi cô đi báo cảnh sát luôn cũng nên. Sau khi đọc tin nhắn của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật gọi điện lại cho cô để cô bớt lo lắng. Lại nghe được vài câu lải nhải của Kỷ Khuynh Nhan trong điện thoại. Vì không để Lâm Dật liều mạng như vậy nữa, đến cả những câu kiểu khi em nuôi anh cho cô cũng sắp nói ra luôn rồi. Sau khi rửa mặt, Lâm Dật ra ngoài ăn bữa sáng đơn giản, rồi lại tiếp tục lái đi đi. Lái được một khoảng thời gian dài như vậy, Lâm Dật cũng coi như quen thuộc với cái nghề này. Hiệu suất tăng lên không ít, mỗi ngày đều gặp phải những kiểu người muôn hình muôn vẻ. Có lúc Lâm Dật cảm thấy công việc này cũng không tồi, còn rèn luyện được tính cách. Hơn 1 giờ chiều, tổng cộng nhận 7 đơn, cũng chạy hơn 100 km, hiệu suất tăng lên vững vàng. Ren ren ren. Ngay lúc Lâm Dật chuẩn bị nhận đơn thì nhận được điện thoại của Vương Nhiễm. Thầy Lâm, em muốn báo với thầy chuyện này. Em nói đi. Lâm Dật dừng xe bên đường, chuẩn bị nghe Vương Nhiễm báo cáo công việc. Tuy rằng năng lực nghiệp vụ vẫn còn khiếm khuyết, nhưng thái độ làm việc không có gì phải bàn. Mỗi ngày em ấy đều sẽ sắp xếp việc lớn việc nhỏ trong ngày soạn thành văn bản rồi gửi đến cho mình. Nếu như có chuyện gì gấp thì sẽ gọi điện thoại báo, giống như hôm nay. Hiện tại Cisco đã hoàn thành nghiên cứu thử nghiệm rồi, hôm nay đã nhận được 2 container, bên trong toàn là nguyên vật liệu. Hình như là chuẩn bị sản xuất toàn bộ dây chuyền. Lâm Dật gật đầu, từ những báo cáo trước đó của Vương Nhiễm, Lâm Dật đã đoán được sẽ có ngày hôm nay, không cách biệt mấy ngày so với thời gian và dự đoán của mình. Trừ những thứ này, Tào Tương Dư còn có chiều hướng gì khác không? Hôm qua em vô tình nghe được hắn nói chuyện điện thoại, hình như Cisco có ý muốn thêm nhà sản xuất phụ tùng gốc, nhưng cụ thể chắc chắn là khi nào thì em không rõ. Được, tôi biết rồi. Lâm Dật nói. Ở công xưởng đợi tôi, bây giờ tôi qua đó một chuyến, đúng rồi, còn có chuyện này giao có em nữa, liên hệ với 2 xe cẩu, kêu họ lái chúng vào công xưởng, nhanh lên nhé, lát nữa tôi cần dùng. Biết rồi thưa thầy Lâm. Mặc dù không biết Lâm Dật định dùng xe cẩu để làm gì, nhưng Vương Nhiễm cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng. Lâm Dật quay đầu nhìn bốn phía, tìm chỗ đổ xe, sau khi đổ xong thì bắt xe đi về phía khu công nghiệp Hướng Dương. Lái xe Ly Can thì quá phô trương, nếu như lái qua đó thật, không những không giải thích được, mà cũng khó vòi tiền. Diễn viên mà, phải chuyên nghiệp một chút. 40 phút sau, Lâm Dật bắt xe đi tới khu công nghiệp Hướng Dương. Như thường lệ, Lâm Dật dừng lại ở trước cửa nhà máy của Cisco lâu một chút. Nhưng hôm nay lại phát hiện ra chỗ khác thường. Có 2 chiếc Toyota Coaster chạy từ công xưởng của Cisco ra, đi càng lúc càng xa. Phát hiện này khiến Lâm Dật hoài nghi. Bình thường mà nói chỉ có quan chức mới mua những chiếc xe như vậy, chẳng lẽ là lãnh đạo cấp trên xuống kiểm tra? Lâm Dật nghĩ, có lẽ cũng có khả năng này. Công nghệ chip 1.0 của Cisco đã được ngành công nghiệp công nhận, trở thành ngành sản xuất công nghiệp công nghệ cao có thể khai thác ở Trung Hải. Lãnh đạo tới đây kiểm tra tình hình của nơi này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Dật xoa xoa cằm, nếu như lãnh đạo thật sự tới đây thị sát, Tào Tương Dư lại có cơ hội khoa trương rồi. Sau đó, khi Lâm Dật vào tới nhà máy khoa học kỹ thuật, thấy máy cẩu đã đậu ở cửa rồi. Hiệu suất làm việc của Vương Nhiễm cũng khá ổn. Vào trong nhà máy, có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của nơi đây, còn nhìn thấy không ít người qua lại vội vàng. Thậm chí còn có người cầm hai chiếc bánh kiếp hoa quả từ bên ngoài vội vã chạy vào, dường như bận đến mức không có cả thời gian ăn cơm. Hoàn toàn tương phản với vẻ tĩnh lặng của mấy ngày trước. Đến phòng làm việc, Vương Nhiễm đang hí hoáy trước máy tính, bộ dạng tập trung tinh thần, đã có dáng vẻ nữ lãnh đạo của nơi này rồi. Thầy Lâm, thầy tới rồi. Vương Nhiễm đứng dậy nói. Máy cẩu đã tới rồi, công xưởng có chỗ nào cần cải tiến ạ? Không phải cải tiến, mà phá hủy. Lâm Dật cười ha hả nói, để thông báo với chủ máy cẩu, đập hết mấy kho hàng bên trong đi. Hả? Đập hết kho hàng đi. Vương Nhiễm đứng hình, nhất thời không hiểu được tại sao Lâm Dật lại làm như vậy. Cứ làm theo lời tôi là được, lúc ra tay sẽ có người đến ngăn cản chúng ta. Ồ. Vương Nhiễm vẫn có chút không hiểu, kho hàng trước mắt, máy cẩu ở trước cửa, nói phá là phá, dù cho có người tới ngăn cản cũng cản không kịp. Hai người ra khỏi phòng làm việc, chủ máy cẩu đã chuẩn bị vào vị trí, chỉ cần dặn dò một tiếng là có thể bắt đầu làm việc. Bác Tài, nhanh chút, lát nữa tôi còn có việc, nhanh phá hết bốn kho hàng phía sau đi, sau đó đào một cái hố sâu 2m ngay chỗ đó. Ông chủ à, kho hàng tốt như vậy phá đi thì tiếc quá. Người tài xế thành thật nói. Có gì đáng tiếc đâu, đào một cái hố to, sau này tôi nuôi cá cảnh, đợi sau này phong cảnh thay đổi, muốn bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền, còn mấy kho hàng này giữ để làm cái gì? Không phải chứ, dỡ kho hàng để nuôi cá cảnh. Tài xế máy cẩu ngơ người luôn, có phải bại hoại quá rồi không? Với cái đức hạnh này của cậu chắc chắn nuôi cá cảnh cũng nuôi không tốt rồi. Không sai, bây giờ cứ phá đi, nếu như hiệu quả tốt thì sau này dỡ hết cả khu công xưởng này, nuôi nhiều chút, không chừng tôi còn có thể trở thành tỷ phú thế giới cũng nên. Hai tài xế máy cẩu cũng cạn lời. Sống bấy nhiêu năm, chưa nghe thấy có tỷ phú thế giới nào giàu vì nuôi cá cảnh cả. Được rồi, mấy người nhanh tay chút đi. Lâm Dật nói. Thư ký của tôi thương lượng với hai người 1.500 một ngày đúng không? Nếu như tốc độ nhanh tôi tăng thêm 500 nữa. Ông chủ à, vừa gặp mặt tôi đã biết, cậu chắc chắn là nhân tài nuôi cá cảnh, không quá 5 năm, nhất định sẽ thành người tỷ phú thế giới. Tôi thích câu này đó, nhanh bắt tay vào làm đi, phá hết cả bốn kho hàng này, động tác nhanh nhẹn chút. Vâng. Hai tài xế máy cẩu vô cùng nhiệt tình vào khoang điều khiển, với điệu bộ chuyên tâm đó, đừng nói là bốn kho hàng, dù cho là bốn tàu sân bay cũng tin tưởng giao cho hai người phá. Nhìn thấy hai người tràn đầy tự tin, Lâm Dật cùng Vương Nhiễm tới bên cạnh giám sát. Vương Nhiễm hơi đau lòng, nếu như phá đi thì tiếc quá, không phải thầy Lâm nói sẽ có người đến ngăn cản sao, rốt cuộc là ai đến chứ? Chẳng lẽ là Tào Tương Dư sao? Hắn đang ở Cisco, có khi còn không biết đến chuyện này thì tới đây kiểu gì? Ren ren ren. Ngay lúc này điện thoại của Lâm Dật reo lên. Đúng như dự đoán, là Tào Tương Dư gọi đến. Vương Nhiễm bất ngờ. Thầy Lâm, Tào Tương Dư gọi điện tới. Kích động thế làm gì? Lâm Dật nói, ê bình tĩnh chút. Hắn gọi tới ngăn cản thầy phá kho hàng sao? Tất nhiên, nếu không bây giờ hắn gọi cho tôi làm gì? Nhưng sao hắn biết chuyện chúng ta phá kho hàng? Vương Nhiễm rất tò mò. Em đoán xem. Vương Nhiễm nghĩ, cuối cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không lẽ khoa sáng của chúng ta có tai mắt của hắn? Thông minh. Lâm Dật cười nói. Bây giờ, có khi đến cả ông lão canh cửa bên ngoài cũng bị hắn mua chuộc rồi. Bây giờ ở đây, bất kể là nhất cử nhất động của em hay của tôi, hắn cũng đều nắm rõ. Nói đoạn, Lâm Dật vươn tay tắt điện thoại, không nghe. Thầy Lâm, sao không nghe, mau nghe đi chứ. Vương Nhiễm không nhịn được thúc giục. Đợi bao lâu cũng chỉ đợi mỗi cuộc điện thoại này thôi, nếu không nghe chẳng phải phí sức sao. Vội cái gì, mất bình tĩnh thế này, sau này không làm việc lớn được. Ồ, biết rồi thưa thầy Lâm. Ren ren ren. Cùng lúc đó, Tào Tương Dư lại gọi tới. Nhưng lần này, Lâm Dật không nghe cũng không tắt, cứ để nó tiếp tục đổ chuông. Quanh đi quẩn lại, liên tiếp ba cuộc gọi nữa gọi đến, Lâm Dật vẫn không nghe. Mấy phút sau, hai tài xế máy cẩu lái máy cẩu tới trước cửa kho hàng, tìm một chỗ trống trải, chuẩn bị làm việc. Mối làm ăn được 2.000 một ngày là mối làm ăn trăm năm khó gặp, kệ mẹ nó là ai, hôm nay ông đây cũng phải đập mày. Ấy ấy, đợi đã, hạ thủ lưu tình. Ngay lúc tài xế máy cẩu đang định ra tay thì nghe thấy tiếng gào như không cần mạng nữa. Chính là Tào Tương Dư và thư ký của hắn đang chạy từ cửa vào. Chỉ là quần áo của hai người không được chỉnh tề cho lắm. Thắt lưng quần của Tào Tương Dư còn chưa cài, quần cũng chưa kéo khóa, thư ký của hắn thì vừa chạy vừa cài cúc áo, cũng chả biết hai người này vừa nãy làm gì. Io, Tào lão ca tới đây rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Lâm lão đệ, chú đang làm gì thế này, vừa nãy gọi cho chú mấy cuộc sao không nghe máy. Lâm Dật lấy điện thoại ra nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Khi nãy mãi nói chuyện với thư ký, em cũng không để ý điện thoại, anh Tào tìm em có gì sao? Chú huy động nhân lực, còn kiếm hai cái máy cẩu tới đây, định làm gì vậy? Trí nhớ của anh Tào kém quá đi, lúc trước chúng ta ăn cơm với nhau, em nói với anh rồi còn gì, em muốn phá dỡ kho hàng này, đào một cái hồ cá để nuôi cá cảnh đổi vận, gần đây vận khí kém quá, đến Ma Cao, anh cho em 500 ngàn, chưa được 2 ngày đã thua sạch, nếu em không tìm cách kiếm lại ít tiền thì sau này sống sao nổi. Khóe miệng Tào Tương Dư giật giật, mẹ mày cũng hãm quá rồi. 500 ngàn mới 2 ngày đã thua sạch. Nhà ông đây vốn liếng hùng hậu bao nhiêu cũng đâu có phá như mày. Chú em à, trí nhớ của chú kém quá, hôm đó ở bàn ăn không phải chúng ta đã bàn xong rồi sao, không phá kho hàng mà để cho bọn anh dùng, sao chú lại quay xe rồi? Hả? Em có nói vậy sao? Lâm Dật nói, ê sao em không nhớ nữa nhỉ? Chú quả thực có nói, Tào lão ca có thể lừa chú sao? Mặc dù ngoài mặt cười ha ha, nhưng nội tâm Tào Tương Dư đã chửi Lâm Dật không ra gì rồi. Đúng là tên tiểu nhân sáng nắng chiều mưa, lúc trước đồng ý rồi, bây giờ lại không tính nữa. Em nhớ ra rồi, đúng là em có nói vậy. Lâm Dật ra vẻ khó xử. Anh Tào, anh cũng phải hiểu cho khó khăn của em, huynh đệ chúng em trong túi không còn xu nào, nếu không phá kho hàng này đi nuôi cá cảnh, sau này có khi sẽ thua không còn manh giáp mất. Nhưng anh yên tâm, đợi em chuyển vận xong, nhất định sẽ cho anh thêm mấy kho hàng, đến lúc đó cho anh dùng tùy ý. Tào Tương Dư kích động đến chửi mẹ mắng cha, với cái đức hạnh này của mày, kiếp sau cũng không giàu nổi, nếu ông đây dựa vào mày thì chết còn thảm hơn cả Tần Cối. Tần Cối, tên tự là Hội Chi, là tể tướng dưới thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc, lãnh đạo của phái Chủ Hòa trong chiến tranh Tống, Kim. Ông thường bị hậu thế đánh giá là gian thần, Hán Giang. Người Hán xem Tần Cối là kẻ phản bội, phục vụ cho Kim. Cho đến tận ngày nay, món bánh giò cháo quẩy của người Hoa được làm bằng bột chiên trong dầu, luôn luôn làm từng cặp dính nhau, đó là tượng trưng cho vợ chồng Tần Cối bị trói với nhau và ném vào vạt dầu hành tội. Lâm lão đệ, nếu như em giới hạn tầm nhìn bằng tiền, chút vận mệnh đó có là gì chứ? Tào Tương Dư lấy ra một điếu thuốc, định đưa cho Lâm Dật, xoa dịu tâm trạng của anh. Căn cứ khoa học cho thấy, hút thuốc nhiều dễ yếu sinh lý, nên em cai lâu rồi. Hả? Tào Tương Dư hơi mất tự nhiên, thậm chí còn có chút xấu hổ, dường như bị Lâm Dật nói trúng cái gì rồi. Còn có kiểu này nữa hả? Đương nhiên rồi, vô cùng chính xác, không tin anh hỏi thư ký của em xem, có lần nào mà em không làm một ngày một đêm chứ? Vương Nhiễm bị chọc đỏ bừng mặt, nhưng cũng không nói gì. Biểu cảm xấu hổ này trong mắt Tào Tương Dư lại biến thành thừa nhận. Cùng lúc đó, trong lòng mắng Lâm Dật càng ác liệt hơn. Rõ ràng chỉ là một thằng thất học, vô công rồi nghề, sao có thể mạnh hơn ông đây nhiều vậy? Hơ hơ hơ. Tào Tương Dư xấu hổ cười, cất điếu thuốc định hút vào trong túi. Chúng ta không bàn chuyện này nữa, quay về vấn đề khi nãy đi. Đúng đúng đúng, tiếp tục bàn vấn đề khi nãy đi. Lâm Dật nói. Con người em có chút yêu tiền, vận mệnh sao lại kém vậy nhỉ? Lão ca hiểu nỗi khổ của chú, nhưng gặp khó khăn cũng không thể phá kho hàng được, trời không tuyệt đường người, không thể dùng phương thức cực đoan này được. Vậy Tào lão ca, anh cho em ý kiến đi, làm sao mới làm ra tiền? Lâm Dật nhớn nhác nói. Bây giờ em chẳng có tâm trạng nghe cái chuyện tình yêu chó má gì đó, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Vậy thì đơn giản, cậu cứ nói với Tào lão ca, huynh đệ gặp khó đương nhiên anh sẽ giúp. Tào Tương Dư lấy ra tờ chi phiếu, viết cho Lâm Dật chi phiếu 100.000. Lâm lão đệ, cầm lấy chút tiền này mà tiêu, nếu như không đủ thì nói với anh, chắc chắn không để cậu cùng đường tuyệt lộ. Chút tiền này thực sự không đủ tiêu, bây giờ em đã vào đường cùng rồi. Tào Tương Dư. Mẹ nó sao mồm mình đen thế? 100.000 còn không đủ tiêu sao? Khi nãy em nói với anh rồi còn gì? 2 ngày trước em đi Macau, thu mất 500.000 rồi, còn nợ bọn cho vay nặng lãi 200.000 nữa, chút tiền này còn không đủ trả nợ. Nói xong, Lâm Dật đặt lại tấm chi phiếu vào tay Tào Tương Dư, cho chút tiền này anh cứ cầm về đi, cứ để em nuôi cá cảnh cho nhanh có tiền, huynh đệ em bây giờ cần tiền gấp, vẫn mong Lâm lão ca thông cảm cho. Lâm Dật nhìn về phía hai tài xế máy cẩu. Các bác tài, mau chóng ra tay đi, đừng do dự, cứ làm là được. Được luôn. Nghe thấy Lâm Dật truyền đạt mệnh lệnh, hai tài xế máy cẩu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hưng phấn vô cùng. Trong lòng cũng đồng thời hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Tào Tương Dư. Mẹ mày không biết thằng Quắc Mập từ đâu mò ra, làm chậm trễ việc làm ăn của ông đây, mau cút xéo đi. Đừng mà Lâm lão đệ, chẳng qua chỉ thua có 200.000 thôi mà, huynh đệ chúng ta một lòng, anh giúp cậu trả nợ là được rồi. Lâm Dật muốn nói, ông đây đẹp trai như này, ai là anh em với mày, nhưng nể mặt tiền bạc nên nhẫn nhịn. Nếu nói như vậy thì phải cảm ơn Tào lão ca rồi, nếu như không có 200.000 của anh, em đây thật sự xong đời. Nói hay, cũng không phải chuyện gì to tát. Tào Tương Dư lại rút ra một tấm chi phiếu, lại viết thêm cho Lâm Dật một tấm chi phiếu 100.000 nữa, cộng với tấm chi phiếu trước cùng đưa qua. Nhưng lúc Lâm Dật nhận lấy, tay Tào Tương Dư lại giữ chắc không buông. Tào lão ca, như này là ý gì? Chẳng nhẽ anh không tình nguyện cho em? Vậy thôi để em ra tay phá dỡ kho hàng vậy. Tào Tương Dư cười ha hả nhìn Lâm Dật nói. Anh không có ý này, 200.000 này anh cho cậu, nhưng anh có điều kiện này, hy vọng cậu đáp ứng. Điều kiện gì vậy? Tào lão ca cứ nói đi, nếu có thể em sẽ đáp ứng. Tào Tương Dư cong khóe miệng, lộ ra nụ cười khinh thường. Quả nhiên, trước mặt loại người này, nói gì cũng không quan trọng. Chỉ cần đem tiền ra, đừng nói là một điều kiện, kể cả 100 điều kiện e rằng cũng chẳng có vấn đề. Vì tránh phát sinh những chuyện như thế này nữa, anh hy vọng cậu có thể giao quyền quản lý kho hàng lại cho anh. Không phải chứ, anh nói vậy thì có chút quá đáng rồi, nếu như giao quyền quản lý kho hàng cho anh chẳng phải anh thành trưởng xưởng rồi sao? Coi cậu nói kìa, bọn anh chỉ muốn quản lý kho hàng thôi, dù sao thì bên trong cũng đều là sản phẩm của Cisco bọn anh. Nếu như có một ngày thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì Lâm lão đệ cũng khó mà giải thích, anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Lâm Dật xoa xoa cằm, bô dạng nghĩ sâu tính kỹ. Tào lão ca nói cũng có lý, bên trong toàn là đồ của bọn anh, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy bên em cũng không giải thích được, nói không chừng còn phải chịu trách nhiệm pháp luật nữa. Chứ còn gì nữa, anh cũng là người liên quan, đứng ở góc độ của cậu nghĩ vấn đề, nếu không cũng không phí công làm chuyện không có kết quả tốt này. Tào Tương Dư nói. Nhưng anh vì chiếu cố cậu nên mới lãnh trách nhiệm lên người mình, chỉ vì để cậu được thoải mái chút. Nếu nói như vậy thì em còn phải cảm ơn ý tốt của Tào lão ca nữa. Nói hay, đều là anh em một nhà. Vậy chúng ta mau đi ký hợp đồng chứng thực chuyện này đi, sau này công xưởng này đều giao cho anh quản, người bên khoa sáng chúng em không phụ trách nghiệp vụ cụ thể bên này nữa, có bất kỳ vấn đề gì cũng là chuyện của anh, không liên quan gì tới bọn em. Sắc mặt Tào Tương Dư vui vẻ, nói hắn ngu xuẩn đúng là không sai chút nào. 200.000 hôm nay coi như mua được 4 kho hàng, hừ, nói hắn ngu xuẩn là còn coi trọng hắn rồi. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi ký hợp đồng. 4 người cùng nhau về phòng làm việc của Vương Nhiễm, chuyện khởi thảo bản hợp đồng rơi vào tay Lâm Dật và Vương Nhiễm. Suốt thời gian đó, Lâm Dật đã đưa ra hơn chục cái điều kiện, bỏ hết toàn bộ trách nhiệm của mình không còn chút gì. Tào Tương Dư thuận tay châm thuốc, nhìn Lâm Dật cười mỉm. Vương Thiên Long giao công xưởng này cho đứa em vợ não tàn này của hắn ta, hoàn toàn là quyết định não tàn. Không mất bao nhiêu thời gian đã có thể khiến hắn tiêu xài hết sạch. Tào Tổng, hút thuốc ít lại đi. Thư ký nhỏ giọng nhắc nhở. Tào Tương Dư tức giận, vừa định chửi mẹ nó, cô quản được ông đây chắc. nhưng đột nhiên nhớ đến lời Lâm Dật vừa nói khi nãy. Yên lặng dập tàn thuốc không hút nữa. Nửa tiếng sau, Lâm Dật đem 4 bản hợp đồng tới giao tận tay Tào Tương Dư. Em đã ký tên trên đó rồi, Tào lão ca ký xong là hợp đồng có hiệu lực, sau này chuyện của kho hàng chúng em không quản nữa. Được được được, anh ký ngay đây. Tào Tương Dư cầm bút, xoẹt xoẹt xoẹt ký tên của mình lên. Đừng nhắc chuyện trong lòng kích động cỡ nào. Bây giờ dây chuyền sản xuất của Khoa Sáng đều do chính tay mình nắm giữ, mà kho hàng của bọn họ cũng rơi vào tay mình. Theo tình hình này, hơn 80% nhà máy đều nằm trong tay mình. Bây giờ thứ mà hắn ta có thể nắm giữ, có lẽ chỉ có căng tin và nhà vệ sinh. Nghĩ đến đây, Tào Tương Dư không nhịn nổi mà lén cười, lát nữa phải kể chuyện này với bố. Cũng coi như đây là sự vươn mình hoàn toàn. Lâm Dật xoa xoa cằm, trong lòng nghĩ bây giờ nhà máy sản xuất và kho hàng đều giao vào tay Tào Tương Dư rồi. Trừ căng tin và nhà vệ sinh, hình như ở đây bản thân không còn nắm giữ thứ gì nữa. Dựa theo tình hình này, lần sau chắc phải viết thêm vài bài văn ở nhà vệ sinh và căng tin. Nhổ lông cừu ấy mà, nếu không nhổ sạch thì có vẻ mình không chuyên nghiệp rồi. Tào lão ca, hợp đồng đã ký xong, thỏa thuận giữa chúng ta cũng hoàn thành rồi, sau này dây chuyền sản xuất và kho hàng giao cho anh, chúc Tào lão ca làm ăn thịnh vượng, sau này phát tài cũng đừng quên em. Yên tâm, chắc chắn không vấn đề. Sau này anh có miếng thì cậu cũng có miếng, đều là anh em một nhà, anh đây là trượng nghĩa nhất. Lời này em nhớ rồi nhé, sau này lúc khó khăn em sẽ tìm anh giúp đỡ. Không thành vấn đề. Tào Tương Dư cười cười đứng dậy, kể anh còn chút việc khác, nên tạm không nói chuyện với cậu nữa. Được được được, anh lo việc đi, em cũng không cản trở anh kiếm tiền nữa. Nhìn Tào Tương Dư và thư ký rời đi, Vương Nhiễm cẩn thận tiến đến trước mặt Lâm Dật. Thầy Lâm, kho hàng là của chúng ta mà, việc gì phải giao cho bọn họ quản lý chứ? Lúc nãy nói rõ rồi còn gì, trong kho hàng toàn là đồ của bọn họ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi chịu trách nhiệm hay em chịu trách nhiệm? Vương Nhiễm phồng má, mặc dù như vậy đúng là mạo hiểm thật, nhưng trong sự hiểu biết của mình, các kho hàng lớn trong công xưởng đều là do người của mình quản lý, cũng không ai vì sợ phải gánh vác trách nhiệm mà lại giao cho người khác. Nói thì nói vậy, nhưng em cảm thấy chỉ cần chúng ta phòng cháy và làm tốt công tác an toàn thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Lâm Dật cười he he, để nói thì nói vậy, cả cái kho hàng lớn như thế, bên trong chứa đấy sản phẩm của Cisco, ai mà đảm bảo được không có ngộ nhỡ chứ? Vương Nhiễm có dự cảm không lành, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, em cứ tiếp tục nán lại đây đi, có chuyện gì thì tiếp tục báo cho tôi. Biết rồi thưa thầy Lâm. Lừa được Tào Tương Dư một vố, Lâm Dật cầm chi phiếu 200 ngàn, vui vẻ rời đi. Mặc dù cầm trong tay số tiền lớn, nhưng trong khoảnh khắc sau khi rời khỏi Khoa Sáng, Lâm Dật vẫn cảm thấy sự cô độc sâu đậm, giống như bị cả thế giới vứt bỏ vậy. Bởi vì trên đường quốc lộ không có nổi một chiếc xe, mẹ nó, ngay cả gọi taxi cũng không gọi nổi. So với đi đi, Lâm Dật thích bắt taxi hơn. Vẫy tay là dừng, đến nơi mới dừng lại. Tiết kiệm được mấy bước đặt hàng và thanh toán, tiện lợi hơn nhiều. Lâm Dật đi về phía trước, đến cửa nhà xưởng Cisco, phát hiện xe của Tào Tương Dư cũng không có ở đó. Như này có chút khó khăn rồi. Ngay lúc này, Lâm Dật nhìn thấy từ xa có một chiếc Audi A6 mới, màu đen chạy tới. Lâm Dật vẫy vẫy tay, chiếc Audi A6 đang đi tới thuận tiện dừng lại. Kính xe mở ra, Lâm Dật phát hiện người ngồi ở ghế lái là một người phụ nữ. Cả nhan sắc và cơ thể đều khiến người ta kinh diễm. Người phụ nữ mặc bộ đồng phục màu trắng, nuôi một mái tóc đen dài, tóc hơi xoăn nhẹ nhàng uốn lượn, mang theo sự gợi cảm chín chắn, nhưng cũng không thiếu phần vững vàng và khí chất. Lâm Dật trước tiên phán đoán, người phụ nữ này có lẽ không đơn giản. Người đẹp, có thể cho đi nhờ một đoạn không? Anh muốn đi nhờ xe tôi. Nữ tài xế nhíu mày, không ngờ người đàn ông trước mặt lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ở đây đến taxi cũng không có, tôi không thể về được, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ trả tiền, nhưng mà nhìn cách ăn mặc của tôi, có lẽ cũng không thiếu tiền, vậy thì dùng mặt tôi trả đi. Tiện đường cho anh quá gian xe một đoạn cũng không sao, nhưng yêu cầu dùng mặt thanh toán của anh bỗng khiến tôi mất thiện cảm rồi. Người phụ nữ đeo kính râm nói. Chẳng nhẽ cô định nhắm mắt lái xe. Người phụ nữ đeo kính râm liếc mắt nhìn Lâm Dật, khóe miệng có ý cười. Anh đi đâu? Nội thành là được. Lâm Dật thuận tiện ngồi lên ghế phụ lái, người phụ nữ đeo kính râm cũng không nói gì, nhưng không khởi động xe, cứ dừng ở con đường đối diện cửa khu nhà máy của Cisco. Chúng ta không đi sao? Tôi muốn dạo quanh đây chút, anh có vội về không? Chỗ khỉ ho cò gáy này thì có cái gì mà dạo? Lâm Dật nhìn người phụ nữ đeo kính râm, không lẽ cô tới đây đầu tư? Nhưng cảm giác đâu giống lắm. Sao lại không giống? Người phụ nữ giàu có hứng thú hỏi. Ai đời đến đầu tư lại chạy A6 chứ, chả khoa trương tí nào. Chẳng lẽ dịu thấp một chút cũng không được sao? Người phụ nữ cười hỏi. Thế thì cô không hiểu rồi. Lâm Dật nói. Nếu như thật sự đến đầu tư, bọn họ rất dễ coi cô là đồ ngốc, cuối cùng chắc chắn không bàn được, dù gì cũng phải mặc cả cây hôm tới, vậy mới giống. Anh đang chỉ điểm Giang Sơn hả? Thấy cô tốt bụng chở tôi một đoạn đường, nên không thu tiền cố vấn của cô đâu. Không cần biết như nào, xe tôi lái cũng là Audi, một người quá gian xe như anh lại chỉ điểm cho tôi, sao cứ thấy là lạ thế nhỉ? Không cần phải nói thế, thế giới thay đổi cuộc đời vô thường mà, thật ra tôi là người có tiền, nhà có biệt thự, xe đi vô số, cô nói vậy làm tôi thất vọng đó. Nhà có biệt thự, xe đi vô số nhưng vẫn phải đi ké xe người khác. Bởi vì con người tôi vốn khiêm tốn. Được rồi, đừng có nói lung tung nữa. Người phụ nữ đeo kính râm cười nói, em mấy lời ngon tiếng ngọt này của anh cứ giữ lấy để dành lừa mấy thiếu nữ mới biết yêu đi. Cô nói cứ như kiểu tôi là thằng con trai đẻo vậy, chẳng nhẽ cứ đẹp trai thì nhất định phải là trai đẻo à. Cô quá đáng quá đó. Đẹp trai vậy mà không làm trai đẻo thì phí quá, nhưng mà pháp luật đã quy định lại về luật bảo vệ quyền lợi phụ nữ e rồi. Mùa đông lạnh lẽo của lũ trai đều tới rồi đó. Đờ mờ. Trong lòng Lâm Dật thầm mắng một câu, ông đây còn chưa dây dưa với cô đã mang luật hình sự ra bàn rồi. Vừa tấn công còn chưa kịp chạm vào người cô đã mở mẹ nó lá chắn sắt ra rồi, cô không giang hồ hả? Anh tới đây làm gì? Người phụ nữ đeo kính râm hỏi. Tới đầu tư. Lâm Dật thuận miệng nói. Anh không giống đi đầu tư. Tại sao? Đến cả cái xe cũng không có, còn không biết ăn diện bằng tôi nữa, ai muốn bàn bạc với anh? Hơ hơ hơ. Cô y học đi đôi với hành nghề thật luôn hả? 1-9-1-10 thôi. Người phụ nữ đeo kính đen vén tóc, e đến đây ứng tuyển sao? Đến đây dạo chút. Phản phất bên trong, Lâm Dật cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản nên không để lộ thân phận của mình. Đi được mấy nhà máy rồi? Cisco với khoa sáng rồi. Anh còn đi cả khoa sáng rồi. Người phụ nữ đeo kính râm hứng thú, nhìn Lâm Dật hỏi. Khoa sáng đã bán hết rồi, dây chuyền sản xuất giao cho Cisco làm thay, kho hàng cũng giao cho bọn họ phụ trách, trừ căng tin và nhà vệ sinh cũng chẳng còn lại gì nữa. Người của khoa sáng làm trò gì vậy? Vậy thì cũng như đem công xưởng của mình nhượng vào tay người khác rồi sao? Ai mà biết chứ, tôi chỉ là thằng trai đẻo. Đây không phải trọng điểm tôi quan tâm. Lâm Dật nhún nhún vai. Vậy anh quan sát được trọng điểm gì rồi, nói tôi nghe thử đi. Mặc dù khoa sáng đã thành như này, nhưng tôi vẫn thấy xưởng trưởng của khoa sáng đẳng cấp cao hơn Cisco. Tại sao? Căn cứ vào cái gì? Thư ký xưởng trưởng của khoa sáng rất xinh, hình như là sinh viên đại học, rất thanh thuần, ngược lại bên Cisco thì khác, giống y hệt mấy chị gái ở trung tâm tắm rửa, vừa nhìn là biết. Cao thấp khác biệt. Người phụ nữ đeo kính râm dây huyệt thái dương. Vốn tưởng rằng anh ta là nhân viên của khu công nghiệp, hiểu rõ về tình hình nơi này. Không ngờ chỉ là thanh niên cơ hội, sớm biết vậy không cho anh ta lên xe. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì, ít nhất cũng biết được hiện trạng của khoa sáng, củng cố mà đưa hắn một đoạn đường. Dừng ở khu công xưởng một hồi, người phụ nữ đeo kính râm không nhìn nữa, lái xe rời đi. Cụ thể anh muốn đến chỗ nào? Không cần đặc biệt chở, cứ tìm chỗ nào có thể gọi xe được, tôi tự đi là được rồi. Lâm Dật nói, hoặc là cứ đi theo lịch trình của cô, sau đó tôi tự gọi xe đi. Chuyện tốt thì làm cho trót, đưa Phật thì đưa tới Tây Thiên, cũng đã cho anh lên xe rồi, tôi còn tiếc tí xăng hay sao? Vậy đến tòa nhà báo nghiệp đi. Xe của cô chỉ còn cách tòa nhà báo nghiệp mười mấy mét, nhưng quanh đó chỉ có một tòa nhà dễ thấy một chút, nếu không cô không biết lái kiểu gì. Tôi biết ở đâu. Trên đường, Lâm Dật lại phân phó cho Vương Nhiễm mấy câu, chủ yếu là phòng bị Tào Tương Dư. Điểm chính của Tư Tưởng không thay đổi gì lớn, nếu như đối phương có hành vi sai trái cứ trực tiếp tấn công hạ bộ của hắn. Sau đó còn dặn dò Vương Nhiễm bảo vệ tốt căng tin và nhà vệ sinh, sau này còn công dụng rất lớn. Sau khi dặn dò Vương Nhiễm xong, Lâm Dật nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Điện thoại cũng không có dinh dưỡng gì, chỉ hỏi anh mấy câu đang làm gì, có mệt không, ăn cơm chưa, sau đó tắt máy. Lúc đó Tô Cách còn gọi tới, muốn cùng nhau chơi game, bị Lâm Dật từ chối ngay lập tức. Nhìn thấy suốt chặng đường, Lâm Dật cứ không ngừng gọi điện nhắn tin, người phụ nữ đeo kính râm cười. Thủ đoạn của người đàn ông này cũng ghê phết. Bình thường anh hay làm gì? Rảnh rỗi không có gì làm, người phụ nữ đeo kính râm hỏi. Chạy đi đi, vất vả kiếm chút tiền. Vậy cũng được, coi như tự lực cánh sinh, so ra còn tốt hơn làm việc ở đây. Người phụ nữ đeo kính râm nói. Chạy đi đi mệt lắm, ở công xưởng thoải mái hơn, cũng không cần động não, lúc rảnh rỗi có thể dụ dỗ thư ký của xưởng trưởng, cuộc đời tươi đẹp biết bao. Nếu mỗi người đều có quyền chọn lựa cuộc sống, anh làm như vậy dường như cũng không sai. Chứ còn gì nữa? Lâm Dật cười ha hả nói, e sống là để hưởng thụ mà. Người phụ nữ đeo kính râm gật đầu, cười không nói. Sau khi lái được một đoạn, chỉ vào tòa cao ốc phía trước nói. Đến nơi rồi. Có thể tiến về phía trước chút được không? Cái chỗ có một đám người vây quanh đằng trước ấy. Người phụ nữ đeo kính râm nhìn về phía trước, vô tình nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở bên đường, vô cùng chói mắt. Những người gần đó cũng đều vây quanh xem chiếc xe. Chiếc xe đó hình như là Ly Can nhỉ, tôi từng thấy nó trong Fast and Furious 7. Đúng là Ly Can. Anh cũng định vây xem một chút sao? Vây xem. Lâm Dật tức giận nói, để cô nghĩ tôi đi vây xe mà. Người phụ nữ đeo kính râm lái xe qua đó, dừng lại ngay sau chiếc Ly Can. Thật ra cũng bình thường thôi, đừng nói đến đàn ông các anh, một người phụ nữ như tôi nhìn thấy chiếc xe thế này cũng rất thích. Thích ngồi không, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Chẳng lẽ anh định nạy xe hả? Chuyện này pháp luật cũng quản lý đó. Lâm Dật lấy ra chìa khóa của chiếc Ly Can, "Ê, đây là xe của tôi, pháp luật không quản được chuyện này rồi." Nhìn thấy chiếc chìa khóa Ly Can sáng chói, người phụ nữ đeo kính râm sửng sốt. Cảm thấy hình ảnh trước mắt mình hơi không thực tế. Lâm Dật ấn chìa khóa, kéo mở cửa xe, chứng minh thực hư lời nói của mình. Đi cùng không, tôi đưa cô đi hóng gió. Anh, không phải anh chạy đi đi hả? Dù cho người phụ nữ đeo kính râm đã gặp bao nhiêu sóng to gió lớn, cũng khó lòng mà chấp nhận chuyện Lâm Dật là chủ xe Ly Can trong một thời gian ngắn được. Đúng đó, dùng Ly Can để chạy đi đi, cũng coi như là không ngừng vươn lên, tự lực cánh sinh rồi. Còn chả đủ cho anh đổ xăng nữa. Cuộc sống mà, nếu không phản kháng được thì cứ dạng chân, yên lặng hưởng thụ là được rồi. Lâm Dật quơ quơ chìa khóa xe, ngồi chút không? Không có công lao không dám nhận lộc, thật sự ngồi không nổi. Đặt đơn là được rồi, tôi chạy đi đi mà. Tôi nói không có công lao không dám nhận lộc mà anh không nói nổi một câu khách sáo, chả ga lăng tí nào. Tôi có tiền lại đẹp trai. Ga lăng làm cái gì chứ, cuối cùng cũng vẫn lột đồ người ta đấy thôi. Người phụ nữ đeo kính râm cười nghi ngã, người đàn ông này đúng là không xuất chiêu theo lẽ thường. Tôi làm chậm trễ việc chạy đi đi của anh rồi, chiều nay còn có việc phải làm, có duyên thì gặp lại. Lâm Dật xuống xe, lên chiếc Ly Can của mình trước ánh mắt vô cùng hâm mộ của đám người vây xem. Từ kính chiếu hậu, người phụ nữ nhìn Lâm Dật rời đi, trong đầu trước sau vẫn thắc mắc một vấn đề. Một mình hắn. Đến cả xe cũng không lái, chạy đến khu công nghiệp Hướng Dương làm gì? Dưới lầu của tòa nhà Cisco, Tào Tương Dư đổ xe xong, hăng hái tiêu sái bước vào. Những người lui tới ồn ào sôi nổi, chào hỏi thái tử gia của Cisco. Tào Tổng đến rồi. Lưu Sở mặc một bộ trang phục giản dị, đi tới chào hỏi Tào Tương Dư. Tuy rằng Tào Tương Dư phụ trách nghiệp vụ bên công xưởng, nhưng ở công ty vẫn treo một cái chức phó tổng, chỉ là không có bao nhiêu quyền lực thực tế. Ồ, viện trưởng Lưu đấy à, đúng là lâu rồi không gặp, bên viện nghiên cứu còn bận không? Nhìn thấy Lưu Sở, Tào Tương Dư khá là nhiệt tình. Hắn là viện trưởng viện nghiên cứu, là người phát triển công nghệ chip 1.0, có thể nói, Cisco có được cục diện như ngày hôm nay, anh ta chính là công thần. Cũng là tương lai của mình, là đối tượng quan trọng phải lôi kéo. tôi đang đổi mới công nghệ chip 1.0, tranh thủ trình độ lớn nhất, để tạo ra sự khác biệt với những bên cùng ngành khác, có chỗ đứng vững chắc trong giới. Cisco có được những nhân viên như viện trưởng Lưu đúng là phúc phần của tôi. Tào Tương Dư không tiếc lời ca tụng. Gần đây có thời gian không? Tôi nghe nói gần Trung Hải có cái làng chài, ăn chơi cũng khá, tranh thủ thời gian qua đó dạo chơi chút. Vậy thì tốt quá, Tào Tổng đã mời, tôi nhất định có mặt. Chuyện cứ quyết định vậy nhé, để tôi hoàn thành công việc trong tay rồi gọi cho anh. Được. Tám dóc vài câu, Tào Tương Dư vào thang máy, đi tới phòng tổng tài. Bố, con có tin tức này muốn báo. Mở cửa ra, lời mới nói một nửa đã khựng lại. Bởi vì Tào Tĩnh Thu cũng đang ngồi trên sofa trong phòng. Tào Tĩnh Thu ăn mặc, trang điểm hơi sắc, quần ống rộng thắt eo màu đen, bên trên là thắt lưng màu trắng và áo choàng vang mỏng in hoa. Nếu mặc bộ đồ này mà đi ba thì chắc chả ai có ham muốn đến bắt chuyện đâu. Tĩnh Thu đến đấy à? Tào Tương Dư cười ha hả nói, ê sao không nói sớm, anh em mình đi chung luôn. Việc bên công xưởng bận rộn như vậy, em nào dám làm phiền anh? Em là em gái anh, đến tìm anh sao lại gọi là làm phiền được? Tào Tương Dư vỗ vỗ ngực nói. Sau này có việc đến công ty thì cứ gọi điện cho anh đưa em đến, từ lúc làm việc tới nay, thời gian hai anh em chúng ta ở cùng nhau không nhiều, không thể vì công việc mà phai nhạt tình thân được. Cảm ơn anh. Khách khí cái gì? Tào Tương Dư cười ha hả nói. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối thắc mắc một vấn đề, rốt cuộc là bố kêu nó tới, hay là nó tự chủ động tới đây vậy? Nếu như là vế sau, thì không có chuyện gì lớn. Nhưng nếu như bố kêu nó tới thì lớn chuyện rồi, chẳng lẽ bố định giao cho nó nhiệm vụ quan trọng gì sao? Vậy thì mình phải làm sao? Xem ra hôm nay đến đúng lúc lắm, nếu như đợi mấy ngày nữa mới tới, có khi quá muộn rồi. Tương Dư à, vừa nãy con nói có tin tức gì cần nói, bây giờ nói đi. Tào Gia đống cười ha hả nói. Bố, là thế này. Tào Tương Dư gấp rút nói. Bây giờ dây chuyền sản xuất của khoa sáng toàn bộ đều bị con nắm trọn trong tay rồi. Thật sao? Tào Gia đống bất ngờ, chẳng lẽ bọn họ không phái người qua đó? Lúc mới đầu cũng có phái người tới, nhưng bị con lấy lý do đuổi đi rồi. Một vài trang thiết bị nòng cốt cũng đều bị con lôi kéo về đây hết rồi. Tào Tương Dư vỗ vỗ ngực nói. Có thể nói thế này, bây giờ dòng chảy của Cisco đều là của nhà chúng ta rồi, chỉ cần con nói một câu, bọn họ đều sẽ làm theo yêu cầu của con. Đây đúng là tin tức tốt, chuyện này làm tốt lắm. Tào Gia Động vừa lòng nói. Bố, tạm thời bố đừng mừng vội, vẫn còn một chuyện tốt khác con muốn nói với bố. Chuyện gì? Cứ nói từ từ. Tào Gia Đống châm thuốc, cho có thêm hứng thú nghe. Nhìn biểu cảm của bố, Tào Tương Dư hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Con không chỉ lấy được dây chuyền sản xuất của khoa sáng, mà kho hàng của bọn họ cũng là của con rồi, toàn bộ đều là người của chúng ta quản lý, bọn họ không được nhúng tay vào. Thật hay giả vậy? Người của tư khoa đâu có rộng lượng thế? Chuyện này đúng là rất khó, con phải vận lộn với bọn họ lâu lắm. Dùng bao nhiêu là cách mới lấy được kho hàng của tư khoa đó. Tào Tương Dư thở dài một hơi, ngày bận rộn bao nhiêu ngày trời, cuối cùng cũng có thời gian ngủ một giấc ngon. Bây giờ dây chuyền sản xuất và kho hàng của tư khoa đều nằm trong tay chúng ta rồi, nếu như bọn họ muốn tiếp quản những hạng mục lớn khác thì phải nhìn sắc mặt của chúng ta. Tào Gia Đống nói. Không sai, bởi vì khi đó con nghĩ như vậy cho nên mới ngày đêm bận làm chuyện này, bây giờ cuối cùng cũng thấy thành công rồi. Tào Tương Dư nói, quan trọng nhất là đối phương nhanh trí quá, may mà con chuẩn bị đầy đủ, nếu không thì đúng thật là không thể làm nổi chuyện này mất. Chuyện này con làm khá lắm, tiếp tục cố gắng đi. Bố yên tâm, việc bố giao cho con không chỉ hoàn thành đúng và đảm bảo chất lượng đâu, mà còn phải hoàn thành vượt cả nhiệm vụ cơ, nhất định không phụ sự kỳ vọng của bố. Tào Gia Đống vừa lòng gật đầu. Khoảng thời gian này con vất vả rồi. Đợi hạng mục đi hoàn thành thì đến công ty nhận chức đi. Tào Tương Dư vui mừng, chỉ hận không thể ôm hôn Tào Gia Đống hai cái. Bản thân tới quá đúng lúc rồi, nếu không thật sự dễ làm chân sai vặt. Nghĩ đến đây, Tào Tương Dư đắc ý liếc Tào Tĩnh Thu một cái, trong lòng cũng rủa thầm. Tiểu tiện nhân, chỉ mày mà cũng định tranh giành với anh nhá. Còn kém xa. Bây giờ người phụ trách khoa sáng là ai? Là cái người tên Vương Thiên Long kia à? Tào Tĩnh Thu hỏi. Em hỏi cái này làm gì? Chẳng nhẽ có ý kiến gì khác sao? Tào Tĩnh Thu lắc đầu, ý kiến thì không có, nhưng mà cảm thấy có chút kỳ quặc. Có chỗ nào kỳ quặc sao? Tất cả đều hợp tình hợp lý mà. Tào tướng Dư lạnh mặt nói. Cô có biết tôi vì chuyện này đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Cô nhìn tóc bạc của tôi xem, vì nắm giữ khoa sáng, hiện tại thần kinh cũng suy nhược. Vốn dĩ Tào tướng Dư đã tràn đầy địch ý đối với Tào Tĩnh Thu. Hiện tại mình vừa mới chiếm được một chút thế thượng phong, cô ta lại đứng ra nói này nói nọ. Thật sự là đáng giận mà. Vẻ mặt của Tào Tĩnh Thu vẫn không đổi, ai là người theo anh ký hợp đồng? Sao lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Đến lúc này, Tào Tĩnh Thu cũng không thèm bận tâm về vấn đề mặt mũi nữa. Nếu như không có vấn đề gì, như vậy thì tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu thật sự xảy ra vấn đề thì một mình Cisco không thể gánh nổi. Tĩnh Thu, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, căn bản không hiểu chuyện này, cũng không cần nhúng tay vào. Tào tướng Dư nói, đây là kết quả mà tôi nỗ lực mới có được, không có quan hệ tới việc đối phương ngu xuẩn hay không. Liên quan tới tên của Lâm Dật, Tào Tương Dư cũng không lộ ra, mà cũng không có ý định lộ ra. Anh ta biết rõ tính của Lâm Dật, nói cậu ta ngu xuẩn là đang cất nhắc cậu ta. Nếu tiết lộ tin tức của Lâm Dật cho cô ấy, như vậy lỡ như cô ta lén liên lạc với Lâm Dật, sau đó cản trở hạng mục này từ phía trên, từ đó phá hư kế hoạch của mình, ngăn cản mình nhậm chức thì sao? Cho nên dù như thế nào, cũng không thể để cho cô ấy biết toàn bộ chuyện về khoa sáng được. Có lẽ là ý trời khó tránh, nếu như lúc này Tào Tướng Dư tiết lộ tên của Lâm Dật, như vậy thì kế hoạch của Lâm Dật rất có thể đã đổ bể. Nhưng bởi vì là Tào Tướng Dư lo sợ cho nên nguy cơ lần này cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể nói là đồng minh vững chắc. Tĩnh Thu, chuyện này không phải là chuyện mà con cần lo lắng. Tào Gia Đống nói. Dây chuyền sản xuất và kho hàng của khoa sáng đều bị chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Nói cách khác, chỗ đó chính là Cisco thứ hai, làm sao có thể xảy ra vấn đề được. Tào Tĩnh Thu không nói chuyện, nếu để cho cô nói chỗ nào có vấn đề thì cô cũng nói không ra, chỉ là cảm giác chuyện này quá kỳ quặc. Chỉ là em vợ đến tiếp quản thay mà thôi, mà lại giao toàn bộ khu xưởng ra. Cho dù là kẻ ngu xuẩn đến đâu, cũng không làm được chuyện như vậy đi. Về phần lời nói của Tào Tướng Dư, đây là kết quả mà anh ta nỗ lực có được, Tào Tĩnh Thu lại càng cảm thấy đáng ngờ. Anh ta từ nhỏ đã là một người chí lớn nhưng tài mọn, trên thế giới này người bị anh ta lừa chỉ sợ thật sự không nhiều. Bề ngoài nhìn thì không có chuyện gì, nhưng nếu như thật sự truy cứu thì thứ khiến người ta hoài nghi cũng quá nhiều rồi. Được rồi, coi như con chưa nói gì đi, con cũng không chung đường với các người tự mình lăn lộn đi. Tào Tĩnh Thu cầm túi xách của mình lên. Đứng dậy, để con đi trước, hai người cứ từ từ trò chuyện. Nha đầu này, sao lại muốn đi rồi, cha còn có việc chưa nói xong đây. Tào Gia Đống nói. Chờ con tâm tình tốt thì sẽ trở về nói chuyện với người. Mở cửa phòng làm việc, Tào Tĩnh Thu lạnh lùng rời đi, để lại hai cha con trong văn phòng. Nhưng lúc này, trong đầu Tào Tĩnh Thu tất cả đều là chuyện liên quan tới Cisco và khoa sáng. Dù sao cũng là sản nghiệp của nhà mình. Dù là tự lập thì cũng không thể hoàn toàn buông xuống được. Trở lại trên xe của mình, Tào Tĩnh Thu thở ra một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, tự nhủ. Mình sao lại có thể có dạng người thân như này chứ? Chạy đi đi một buổi chiều đến khoảng 4 giờ rưỡi, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương, chuẩn bị đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Em không muốn quay lại sao? Được rồi, ở đó chờ chị qua đó ngay bây giờ. Tới giờ tan sở. Lâm Dật đang chờ Kỷ Khuynh Nhan thì lại trông thấy Vương Oánh đang vội vã đi ra từ trong thang máy. Nhìn vẻ mặt cô gọi điện thoại thì hình như đang có chuyện gì gấp. Vội vã như vậy, đây là muốn đi hẹn hò sao? Nghe thấy có người nói chuyện, Vương Oánh ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện người nói chuyện là Lâm Dật, cũng biết hẳn là cậu ấy tới đón Kỷ Khuynh Nhan. Ngay cả chị cũng đùa sao? Vương Oánh cười nói. Chị còn có chút việc, không nói chuyện với em nữa. Có việc thì liên lạc sau. Gấp gáp như vậy làm gì, xe lớn như vậy dừng ở đây mà cũng không thấy sao. Chị đây không phải là đang cúng sao, cũng không có nhìn bốn phía, em đừng đùa chị nữa. Chuyện gì mà khiến cho chị gấp như vậy? Cũng không phải là chuyện gì lớn, chị có thể xử lý tốt, em không cần quan tâm đâu. Em ở đây đợi kỹ tổng đi, chị không nói chuyện nữa đâu. Trước nói cho em xem đã xảy ra chuyện gì, nếu như không phải chuyện gì lớn thì em sẽ mặc kệ. Còn không phải con bé Lộ Lộ bé kia sao, không phải nó nói muốn báo danh lớp đào tạo à, trước đó đã giao 2.000 tệ tiền đặt cọc, sau đó giáo viên huấn luyện lại nói đến lúc báo danh phải nộp thêm 5.000 nữa. Nhưng không có nghĩ rằng đến lúc báo danh cô ấy lại nói, 7.000 học phí chỉ là lớp sơ cấp, tổng cộng chỉ 2 tiết, mà một tiết chỉ có 1 giờ, những tiết còn lại nhất định phải báo danh lớp cao cấp thì mới có thể học. Mà giá lớp cao cấp là 87.000, gia đình bọn chị làm sao chịu nổi. Lộ Lộ không muốn đi, muốn lấy lại tiền đặt cọc, nhưng đối phương nói nếu đã giao tiền đặt cọc thì không thể rút. Mấy người Lộ Lộ đã thương lượng với đối phương một buổi chiều, cũng không có kết quả, cho nên chị phải đi qua nhìn xem. Giáo viên gì vậy? Dám chào giá như thế? Nghe nói là giáo viên của Học viện Hí kịch Trung Hải. Đây là chuyện mà giáo viên đại học có thể làm sao? Đây rõ ràng là lừa đảo, kêu mấy người Lộ Lộ báo cảnh sát đi. Đã báo cảnh sát, nhưng người ta nói đây chỉ là một vụ tranh chấp dân sự, chỉ phụ trách điều chỉnh, sau khi điều chỉnh cũng không có kết quả, sau đó nói để cho mấy người tự mình xử lý. Cái này rõ ràng chính là nhận của người ta, cho nên mới bên đối phương mà. Lâm Dật cười nói. Ai nói không phải đâu, 7.000 tệ, chỉ có thể học được 2 giờ, với lại trước đó cũng không nói rõ ràng, đây rõ ràng chính là gạt người. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Vương Oánh, chuyện này chị định xử lý như thế nào? Tiếp tục nói chuyện với bọn họ thôi, cũng không thể mất trắng số tiền đó được. Chị cảm thấy nói đạo lý với mấy người đó có hiệu quả sao? Vương Oánh nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Cô cũng biết, mình đi qua khả năng cũng không làm được chuyện gì, nhưng cũng không muốn làm phiền Lâm Dật. Thật ra chị cũng muốn phiền em chút, nhưng em là tới đón kỹ tổng, chị không thể làm chậm trễ chuyện chính của em được. Cái này gọi là chuyện chính sao? Lâm Dật nói. Chị dẫn đường đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thật sự không có chuyện gì sao? Kỹ tổng sẽ không tức giận chứ? Cô ấy tức giận cái cọng lông. Em nói như vậy thì chị an tâm rồi. Vương Oánh lên BMW của mình, Lâm Dật theo ở phía sau, sau đó gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan. Buổi tối có chút việc, cho nên không đến đón em được, em tự mình lái xe về đi. Bận rộn đến đêm muộn sao? Cũng không phải, một chút là xong việc. Vậy thì em sẽ làm thêm tại công ty, lúc anh xong việc thì tới đón em đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Bận rộn như vậy. Còn muốn tăng ca sao? Trước đó không phải em nói với anh rằng có miếng đất muốn đấu thầu sao? Em đang bận việc này đây. Kỷ Khuynh Nhan nói, để còn chưa đến một tháng nữa là đấu thầu rồi, bên em bắt đầu có chút gấp. Cứ từ từ mà làm, công ty nhiều người như vậy, không cần em tự mình làm đâu. Hạng mục này rất quan trọng, để người khác làm em không yên lòng, cho nên sẽ tự mình làm. Kỷ Khuynh Nhan cười tủm tỉm nói. Vạn nhất ngày nào đó Lâm tiên sinh không giao hạng mục cho em làm nữa, chẳng phải là em sẽ chết đói sao? Anh thấy em lại bắt đầu rồi đấy. Hắc hắc. Kỷ Khuynh Nhan cười rộ lên, vì em muốn ăn cơm chiên trứng trong ngõ phố, lúc anh tới đón em thì mua cho em một phần đi, em muốn thêm một quả trứng tráng nữa. Một quả trứng tráng là 2 tệ đó, thêm cái gì mà thêm, đúng là bại gia mà. Lâm Dật tiện tay cúp điện thoại. Nếu cứ tiếp tục trò chuyện thì không biết sẽ nói đến khi nào, còn không bằng trực tiếp cúp luôn. Sau đó, Lâm Dật lại bấm gọi cho Quách Nghị. Đối phương là giáo viên của trường chị ấy, để cho chị ấy đến xử lý việc này thì sẽ phù hợp hơn. Dưới sự dẫn dắt của Vương Oánh, hai người đi tới một tiểu khu lâu năm. Trước cửa của một cửa hàng bán lẻ, Vương Lộ và bạn học của cô đều cảm thấy bất lực mà ngồi xổm ngồi ở đó. Nhưng Lưu Trường Ninh gặp qua trước đây lại không có mặt ở nơi này. Anh Lâm, các người tới rồi. Bởi vì đã biết quan hệ giữa Vương Oánh và Lâm Dật cho nên Vương Lộ đã chuyển cách xưng hô thành anh Lâm. Lâm Dật cười nhìn về phía mấy người Vương Lộ và Đỗ Vũ Hiên, rồi nói, suốt ngày nói mình đã trưởng thành, muốn đến câu lạc bộ đêm để thể nghiệm cuộc sống của người trưởng thành, hiện tại sao lại không làm được? Anh Lâm, những người này quá khốn nạn, chúng em thật không được. Vương Lộ cười hì hì nói, chúng em vẫn còn là những nụ hoa. Đúng. Đúng, đúng, chú à, chúng cháu còn chưa lên đại học, nào có năng lực xử lý việc này à? Đỗ Vũ Hiên nói. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên cửa hàng bán lẻ một chút. Trên đó có viết trường đào tạo nghệ thuật Đức Nghệ, nhưng cửa lớn lại khóa chặt, nhìn không rõ bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Người đâu rồi? Các cô ấy vừa mới đi, chúng em không có ngăn lại. Được, đừng gấp, bạn của tôi sẽ tới ngay, đến lúc đó cô ấy sẽ xử lý. Vâng. Nếu như Vương Oánh tới thì trong lòng của bọn họ hẳn là sẽ có chút lo lắng. Nhưng Lâm Dật tới thì lại khác. Đây chính là người có địa vị ngang hàng với Tần Hán, xử lý chút chuyện nhỏ này, nhất định là không thành vấn đề. Khoảng 10 phút trôi qua, một chiếc Mercedes-Benz E-Class màu trắng đi vào từ bên ngoài tiểu khu. Sau khi dừng lại, Quách Nghị đeo kính râm bước xuống. Cách ăn mặc của Quách Nghị vẫn luôn thành thục tài trí như trước, váy màu đậm, tất màu da phối với giày cao gót, toát lên vẻ đẹp hiền thục. Tuy rằng đã có tuổi, nhưng khí chất của Quách Nghị lại khiến cho bọn người Vương Lộ cảm thấy kính phục. Ánh mắt luôn nhìn thẳng. Vội gọi tôi tới đây, là có chuyện gì sao? Quách Nghị cười hỏi. Cơ sở đào tạo này là giáo viên của trường chị mở, còn dính líu đến chuyện lừa đảo, chị có phải là nên đến xử lý một chút hay không? Biết được thân phận của Quách Nghị, bọn người Vương Lộ đều âm thầm kinh ngạc. Anh Lâm còn quen biết người của Học viện Hí kịch Trung Hải. Đây cũng quá lợi hại rồi đi. Chúng ta qua một bên nói chuyện đi. Quách Nghị và Lâm Dật đi sang một bên, tuy rằng trường học cấm giáo viên giảng dạy bên ngoài, nhưng loại chuyện này trong giới giáo dục đã nhìn tới quen mắt. Nếu thật là có chuyện này thì vẫn nên xử lý nhẹ nhàng sao cho thỏa đáng, để tránh làm hỏng danh tiếng trường học. Chuyện này trước hãy khoan để lộ ra, tôi sẽ xem xét chuyện gì đã xảy ra trước. Quách Nghị nói. Mấy năm nay, trường học rất nghiêm khắc trong loại chuyện như mở trường dạy học bên ngoài như thế này, trước đó đã đuổi mấy người rồi, chuyện này lẽ ra không nên xảy ra nữa mới đúng. Chẳng lẽ là mạo danh? Cũng có khả năng này. Quách Nghị nói. Ê, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện thì phải gặp qua mới biết được. Vậy chuyện này lại càng thú vị rồi. Các người đều đang làm gì vậy? Ngay lúc Lâm Dật chuẩn bị đưa ra chiến lược tiếp theo, chợt nghe có người kêu ầm lên. Anh Lâm, chính là cô ấy đã lừa tiền của chúng em. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đi tới từ phía sau. Người phụ nữ mặc quần đùi bò cùng với áo cộc màu hồng. Nhìn không ra nửa điểm khí chất của giáo viên nghệ thuật. So sánh với Quách Nghị thì quả thực là một người trên trời một người dưới đất. Mà bên cạnh cô còn có hai người đàn ông với làn da ngăm đen, hình như là có quan hệ thân thuộc với cô ấy. Cô này chính là người đã lừa tiền các em sao? Vâng, chính là cô ấy. Vương Lộ nói. Cô ấy tên là Trương Tuyết Mai, lúc chúng em báo danh, luôn miệng nói ba hoa chích chòe rằng 7.000 tệ sẽ bao tất cả chương trình học. Bây giờ lại nói đó chỉ là một khóa 2 giờ, rõ ràng chính là gạt người. Khóa 2 giờ thì thế nào? Trương Tuyết Mai gào lên. Tôi nói cho các người biết, tôi đây chính là giáo viên khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung Hải, 2 giờ 7.000 tệ, đã không đắt rồi. Đúng, các người thích học thì học, không thích thì cút, coi thời gian của chị tôi nhàn nhã lắm sao? Người đàn ông trẻ tuổi mắng. Tôi nói cho các người biết, chúng ta đã ký thỏa thuận rồi. Nếu như các người muốn lên tiếp thì đem số tiền còn lại nộp cho đủ, nếu như không muốn lên thì nhanh cút khỏi chỗ này, đừng làm chậm trễ việc làm ăn của tôi. Chúng tôi mới không thèm lên cái lớp ấy của cô, chúng tôi chỉ muốn lấy lại tiền đặt cọc thôi. Mấy tên nhà quê các người nghe không hiểu lời nói của tôi sao? Trương Tuyết Mai nói. Giữa chúng ta đã ký thỏa thuận, muốn lấy tiền, mấy người cảm thấy có thể sao? Trương Tuyết Mai dám giống trống khua chiêng ở chỗ này. Cũng là bởi vì cô ta biết bọn người Vương Lộ đến từ thành thị nhỏ cấp 3. Đây là nguyên nhân khiến cho cô ta không chút kiên kỵ nào. Lâm Dật nhìn Quách Nghị, cô nói chuyện này nên làm sao bây giờ? Quách Nghị nhún vai, vì giữa bọn họ đã ký kết thỏa thuận, như vậy sẽ được luật pháp bảo vệ, đương nhiên là không thể lấy lại được tiền rồi. Xem ra trong số các người cũng có người hiểu chuyện, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa, nhanh tránh ra một chút, đừng đứng chặn cửa ở đây nữa. Trương Tuyết Mai không nhịn được mà nói. Trước đừng có gấp, chúng tôi đương nhiên là không có ý định đòi tiền, nhưng làm đồng nghiệp có phải trước tiên nên phải làm quen một chút hay không? Hả? Cô nói cái gì? Đồng nghiệp. Quách Nghị cười gật đầu, kể trước tiên tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là giáo viên của Học viện Hí kịch Trung Hải. Quách Nghị, cô là giáo viên chuyên ngành biểu diễn sao? Làm quen một chút đi. Cô là giáo viên của học viện hí kịch sao? Thân phận của Quách Nhị khiến cho nụ cười của Trương Tuyết Mai cứng lại, vẻ mặt xấu hổ đến vặn vẹo. Cái kia, vậy đúng là trùng hợp, lại gặp được một giáo viên cùng trường. Quả thực là trùng hợp. Quách Nhị cười nói, nhưng bây giờ, trường học đã cấm nhân viên giảng dạy ở bên ngoài, chẳng lẽ cô không biết sao? Việc này. Trương Tuyết Mai xấu hổ đến nói không nên lời. Mấy đứa học sinh từ thành phố nhỏ cấp 3 lại tìm được giáo viên của Học viện Hí kịch Trung Hải tới. Đây là chuyện người bình thường có thể làm sao? Chúng tôi đã biết thân phận của cô, tôi sẽ gọi cho cảnh sát đến xử lý. Cô Quách, tìm cảnh sát tới cũng không có tác dụng đâu, chúng em trước đó cũng đã tìm rồi. Vương Lộ nói. Không giống nhau, tôi gọi điện thoại thì bọn họ sẽ nhanh chóng xử lý. Mấy nữ sinh âm thầm kinh hãi và hâm mộ. Bản thân mình gọi điện thoại, người ta còn đang bận đá bóng, nhưng cô Quách gọi điện thoại thì người ta lại nhanh chóng tới xử lý. Đây chính là chênh lệch giai cấp địa vị trong thành phố lớn đi. Lâm Dật đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn Quách Nhị. Khó trách có thể lên làm giáo viên đại học, loại khí chất và thủ đoạn sắc bén này thật sự không mấy người có. Cô đừng có quá đáng. Trương Tuyết Mai nói, tôi mở trường đào tạo nhiều năm như vậy đương nhiên là có quan hệ. Tôi chỉ giải quyết việc chung. Quách Nhị nói, các người cần phải cảm thấy may mắn vì tôi đến xử lý sự kiện này. Nếu như đổi thành vị tiên sinh bên cạnh tôi đây thì kết quả của các ngươi có thể sẽ thảm hại hơn đó. Tôi chẳng cần biết anh ta là ai, tóm lại các người đừng quá đáng, cẩn thận tôi tìm người đến thu thập các người. Quách Nhị chỉ vào chiếc ly can phía sau. Cái gọi là quan hệ của các người đáng tiền bằng chiếc xe đua hơn 60 triệu kia không? Cô nói cái gì? Chiếc xe thể thao kia là của các người. Đương nhiên. Trương Tuyết Mai gục xuống mặt đất, kêu trời khóc đất. Nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với kết quả cuối cùng. Sau khi cảnh sát đến, Quách Nhị tiết lộ thân phận của mình, ba người Trương Tuyết Mai trực tiếp bị mang đi. Tiền đặt cọc của mọi người cũng được trả trở về. Điều này cũng làm cho bọn người Vương Lộ lần nữa nhận thức được chỗ mạnh của tầng lớp thượng lưu. Một ông chủ bình thường thật sự là không so sánh được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.